Pokemon Kaito Izumi, chương 285, thông tin về The Battle Frontier, góc truyện audio.com. Trước khi ngày thứ 6 cuối cùng diễn ra, Kaito cũng không như thường lệ đi ngủ, mà theo Shiratori nhắc nhở trước tiên đi tra xem thông tin The Battle Frontier tại Hoen địa khu. Dù sao cũng là một vùng đất mới, có nhiều nơi không quen thuộc, với thể lệ thi đấu của The Battle Frontier cũng không đơn giản như vậy. Muốn gia nhập vào giải The Battle Frontier cần phải có một người dẫn dắt chứ không phải ngươi muốn thì cứ thế đâm đầu vào thôi. Cũng may là có Shiratori đứng ra bảo kê, tạm thời Kaito không cần lo lắng về vấn đề này, ngược lại cậu chỉ cần quan tâm tới những người thủ hộ huy chương The Battle Frontier là ai. Quý cô thẩm mỹ viện Enable bộ não của Frontier, người đánh giá năng lực của khiêu chiến giả. Các Pokemon sở hữu bao gồm Alakazam, Weavile, Mismatius, Salamon, Snorlax. Được coi như là người giao tiếp với thần thú Lacio, và làm bạn với một Pokemon được coi là đã tuyệt chủng khỏi lịch sử thế giới, một trong bộ ba thú thần Raikou. Kaito đọc xong thông tin của Enable liền cảm thấy thật đáng sợ, vậy ra đây chính là thực lực của các Battle Frontier sao? Thực lực này đủ để đánh ngang hàng với một tư thiên vương rồi chứ nhỉ? Kaito mơ hồ phỏng đoán. Về nghề nghiệp The Battle Frontier thì chỉ có tại Hoen và Sinnoh mới có, các địa khu khác còn chưa mở ra loại hình thi đấu này. Cũng không phải khiêu chiến The Battle Frontier nào cũng giống nhau, tùy theo mức độ khó khăn ngươi lựa chọn, các người thủ hộ giả sẽ lựa ra mức độ khó khăn để phối hợp người khiêu chiến. Ví dụ như ngươi khiêu chiến mức độ Bronze đồng, thì độ khó sẽ là dễ nhất, sau đó sẽ tới mức độ Silver, cuối cùng mới tới mức độ Gold. Và chọn lựa mức độ Gold mới có thể bức cho các thủ hộ giả của Battle Frontier dùng tới các thần thú mình giao hữu được. Tiếp tục lướt xem thông tin 6 cái thủ hộ giả còn lại, lần lượt bao gồm. Trưởng nhà máy Nolan, người được xưng là bạn của thần thú, từng dùng Articuno để đấu với Charizard của Ash. Lại là một cái huấn luyện gia có thể huấn luyện thần thú Pokemon. Kaito đọc tiếp thông tin của Nolan mà đổ mồ hôi, lần lượt các thông tin còn lại của 5 người còn lại là thủ lĩnh mái vòm Tucker, nữ hoàng ngọn giáo Lucy, bậc thầy đại lữ quán Spencer, ông hoàng kim tự tháp bộ ba Rigirok, Resistil và Resise Brandon, tướng quân mặt trận Greater. Hầu như mỗi người đều sở hữu một loại sở trường đặc biệt cho riêng mình, Kaito tiếp tục đọc và suy nghĩ chiến lược cho từng cái thủ hộ giả. Sau đấy cân nhắc xem nếu dùng thực lực khác Pokemon hiện tại của mình, liệu có cách nào để đối phó với bọn họ hay không? Trước tiên là với người nhỏ nhất cũng là yếu nhất trong bộ 7 The Battle Frontier, tướng quân mặt trận Greater chuyên về hệ cách đấu Pokemon. Lướt qua các trận thi đấu của đối phương, Hariyama và Medicham đều là Pokemon quen thuộc mà Greater sử dụng. Tuy nhiên nếu hiểu biết rõ về cô gái này, Greater không chỉ am hiểu mỗi hệ cách đấu, mà là am hiểu về phong cách cách đấu. Thứ làm nên tên tuổi của đối phương là bộ ba Pokemon Heracross, Umbreon cùng Set Ninja. Set Ninja sao? Kaito chú ý tới cái Pokemon này. Cậu bấm mở xem các video thi đấu nhận được từ Shiratori, Set Ninja ở trong tay của Greater thật sự khó tin làm chủ sàn đấu. Tốc độ di chuyển và một mạch suy nghĩ cực mạnh, thậm chí đã bật qua kính chiếu yêu, Kaito cũng bị lạc khỏi chuyển động. Một chiêu Solar Beam không cần mệnh lệnh của Greater làm Kaito giật mình, tốc độ sử dụng thuấn. Góc truyện audio.com, phát kể cả trong môi trường không có ánh mặt trời gay gắt. Thật có thể huấn luyện tới mức độ này sao? Hay là có một mẹo gì đó? Vì đối thủ ngày mai của cậu bao gồm Itachi tuyển thủ, đối phương cũng sở hữu một con Set Ninja, cho nên Kaito thuận tiện cũng làm quen với loại hình Pokemon này luôn. Ánh mắt vẫn không ngừng theo dõi đi theo dõi lại trận chiến của Greater với người khiêu chiến, nếu 10 trận thì có đến 8 trận người khiêu chiến thất bại. Hai trận còn lại, một là được thả nhẹ, một cái lại là do ưu thế thuộc tính khắc chế lợi hại mới giành được chiến thắng. Mệnh lệnh thật dứt khoát, đây là tướng quân mặt trận Greater sao? Phong cách của võ sĩ thật mạnh mẽ. Kaito cảm giác hai mắt mỏi như mới tắt đi màn hình, tối hôm nay cậu chỉ đơn thuần xem xét thông tin của The Battle Frontier và chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Đại hội liên minh diễn ra tưởng như thật lâu, nhưng thật chất cũng không dài như mọi người tưởng. Nếu không phải cường độ quá nặng và danh dự nhận được thật lớn, thì đại hội cũng như là một buổi thi đấu vui vẻ tập hợp các huấn luyện ra từ mọi nơi khắp Kalos địa khu mà thôi. Cảm giác lo lắng trước thực lực của bọn họ sao? Lus cũng ngồi quan sát nãy giờ với Kaito. Biểu cảm của Lus không đến mức quá khó coi, nhưng thật sự nghiêm túc coi trọng những phần thi đấu đang diễn ra. Người nghĩ sao? Kaito mệt mỏi đánh cái ngáp sau đấy trả lời. Hương Lus chỉ hơi trầm ngâm một chút, sau đấy kiếm một cái thuận tiện chỗ tựa và ngồi xuống ngủ. như cái cận vệ trung thành luôn luôn lo lắng cho sự an nguy của chủ nhân mình, hai người thật đơn giản đánh một giấc ngủ sâu cho ngày cuối cùng của vòng đấu loại. Trong khi đó không ít các tuyển thủ khác đứng trên bờ vực bị loại đang khó khăn với giấc ngủ của mình, bọn họ số phận đều bị quyết định vào ngày mai. Sáng sớm ánh mặt trời rọi vào bên trong phòng qua khe cửa sổ, đánh thức Kaito và Lutz tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Hai người đơn giản làm vệ sinh thay đồ một chút, sau đấy mới lên xe lăn để Lutz đẩy đi tới khu vực thi đấu. Vừa mới chuẩn bị vào sân thi đấu, đã có hai cái ánh nhìn tương đối cẩn thận đang quan sát bản thân. Rất hiển nhiên đây là Itachi và Doni huấn luyện ra, Doni còn tốt, đối phương dù cho hôm nay có thua thì vẫn lọt vào vòng xếp hạng. Nhưng Itachi lại khác, bởi vì nếu thua bởi Kaito thì hai trận còn lại của đối phương cần phải chiến thắng tuyệt đối cả hai trận mới tính vượt qua. Hơn nữa trận gặp mặt giữa Kaito và Itachi lại là trận đầu tiên ngày hôm nay, đối phương không căng thẳng mới là lạ. Lát nữa xin chỉ giáo thêm, Itachi cẩn thận nói, nhưng ánh mắt lại tràn ngập quyết tâm không thua. Các trận đấu những ngày qua đã cho mọi người thấy thực lực của Kaito không hề đơn giản, trừ trận đầu dùng Greninja ra, còn lại hầu như Kaito chỉ dùng mỗi Selgon và Gleion khống chàng. Có khi là 2-1 cũng có khi là 2-0, nhưng có điều mà mọi người đều biết rằng, Kaito vẫn chưa từng thua một trận nào tại vòng đấu xoay vòng này. Chỉ giáo thêm Kaito thân thiện gật đầu đáp, sau đó đối với Lutz liếc mắt ý bảo nên ra sân. Pokemon đầu tiên của Kaito hiển nhiên sẽ là Selgon, đây là điều mà ai cũng biết trước, vậy nên thay vì suy nghĩ Kaito sẽ dùng Pokemon gì, đối thủ của cậu sẽ tìm ra cách gì để đánh bại Selgon thì hợp lý hơn. Hai bên lên sàn thi đấu tuy rằng đã ở vị thế chắc chắn tiến vào vòng xếp hạng, Kaito lúc đối mặt với Itachi vẫn hít một hơi sâu, sau đó. gocchuyenaudio.com, tiến vào trạng thái nghiêm túc thi đấu. Trọng tài quan sát hai bên tuyển thủ, xác định rằng cả hai bên đã sẵn sàng liền vung cờ nói. Trận đấu, bắt đầu. Cách chương.